Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5693, chương 5692, hành động bắt đầu. Chui vào Lan Đình Tiểu Trúc. Lâm Bạch đưa ra muốn chính mình một thân một mình chui vào Lan Đình Tiểu Trúc. Nghĩ cách cứu viện Di Phúc Tử. Những người còn lại đều tại Lan Đình Tiểu Trúc bên ngoài tiếp ứng. Kế hoạch này, liền xem như Lâm Bạch chính mình cũng cho là cực độ hung hiểm. Nhưng Lâm Bạch cũng thật sự là nghĩ không ra tốt hơn chủ ý. Lan Đình Tiểu Trúc bên trong cao thủ nhiều như mây. Nếu là Lâm Bạch bọn người xông vào Lan Đình Tiểu Trúc, cùng bên trong Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả chém giết cùng một chỗ. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đem Lan Đình Tiểu Trúc cầm xuống. Một khi thời gian kéo dài thêm, đối với Lâm Bạch mà nói cực kỳ bất lợi. Triều Hình Ti một khi nghe thấy động tĩnh, tất nhiên sẽ ra mặt ngăn lại. Vô luận Triều Hình Ti tương trợ tại phương nào, Lâm Bạch đều không thể cứu ra Di Phúc Tử. Tại Lâm Bạch trong kế hoạch, hắn chui vào Lan Đình Tiểu Trúc, cứu ra Di Phúc Tử. Coi như lúc này bị Lan Đình Tiểu Trúc bên trong Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả phát hiện. Hắn liều mạng mang theo Di Phúc Tử rời đi Lan Đình Tiểu Trúc. Kiều mặt Tần Giao cùng mặt khác 50 vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả tại Lan Đình Tiểu Trúc. Bên ngoài tiếp ứng, coi như song phương bộc phát đại chiến. Triều Hình Ti xuất thủ ngăn lại. Khi đó Lâm Bạch cũng đã đạt được Di Phúc Tử. Cũng có thể mượn dùng Triều Hình Ti tay. Chạy thoát, như vậy, mới là tốt nhất biện pháp. Nghe thấy Kiều mặt Tần Giao, Lý Lão, Mông Hoa bọn người không để ý tính mạng mình an toàn. Cũng muốn đi theo Lâm Bạch cùng nhau tiến vào Lan Đình Tiểu Trúc. Lâm Bạch trong lòng mặc dù có chút cảm động, nhưng lý trí nói cho hắn biết, cái này tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt. Tiến vào Lan Đình Tiểu Trúc võ giả càng ít, kế hoạch hành động thi triển ra liền sẽ càng thuận tiện. Mà lại Lâm Bạch có được thôn thiên đạo quả, có thể không nhìn Lan Đình Tiểu Trúc trong ngoài pháp trận. Tiến vào Lan Đình Tiểu Trúc cũng thuận tiện rất nhiều. Nếu là mang lên Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người, cái kia đoán chừng liền sẽ phiền phức rất nhiều. Lâm Bạch từ chối nói. Không cần, nhiều người, ngược lại hành động bất lợi. Cử động lần này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là có mặt khác, biện pháp tốt hơn, tại hạ cũng không muốn đi vào mạo hiểm a. Lâm Bạch lời này, nói ra trong lòng bất đắc dĩ. Chính như Lâm Bạch nói. Nếu là có mặt khác biện pháp tốt hơn, hắn tuyệt đối không nghĩ như thế mạo hiểm. Những võ giả khác tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hoàn toàn chính xác nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Nếu nói có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có cường công. Có thể Lâm Bạch bọn người vẻn vẹn chỉ có hơn 50 người. Lan Đình Tiểu Trúc bên trong liền có hơn 70 vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Càng đừng đề cập là Lan Đình Tiểu Trúc bên ngoài. Còn có Tam Hoàng Tử bố trí những nhân thủ khác. Một khi song phương đánh nhau, Triều Hình Ti cũng sẽ nhúng tay. Đủ loại nhân tố, đều đối với Lâm Bạch cực kỳ bất lợi. Lâm Bạch nói ra, chư vị riêng phần mình chuẩn bị đi. Hôm nay nửa đêm trung thiên thời điểm, chúng ta liền bắt đầu hành động. Nếu ta tiến vào Lan Đình Tiểu Trúc bên trong, ba canh giờ còn không có đi ra. Chư vị liền không cần đợi thêm nữa. Riêng phần mình rời đi là đủ. Tiến vào Lan Đình Tiểu Trúc, ba canh giờ nếu là còn không có đi ra, khi đó, đúng lúc là bình minh thời điểm, cũng liền nói rõ Lâm Bạch chỉ sợ mãi mãi cũng không ra ngoài. Nghe thấy lời này, Kiều Mạt cùng Tần Giao trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi. Chau mày, đều tại vì Lâm Bạch lo lắng. Tửu lâu tầng cao nhất phía trên, đám người ngồi cùng một chỗ ăn uống đàm tiếu. Trong bất chi bất giác, cũng đã đi tới lúc hoàng hôn ở giữa. Tùy theo, trên ánh trăng cao lầu, màn đêm buông xuống, nhìn xem tửu lâu bên ngoài bóng đêm. Hành động thời gian càng ngày càng gần. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, ngày rằm trung thiên thời điểm, Lâm Bạch một mình đứng dậy, đi xuống tửu lâu, hướng về tửu lâu đối diện đầu kia chật hẹp thông đạo đi vào. Tửu lâu tầng cao nhất bên trong. Bầu không khí vì đó một tịch, tất cả chuyện trò vui vẻ võ giả, sắc mặt đều lập tức ngưng trọng lên. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía ngay tại đi hướng trong đường tắt Lâm Bạch, Lý Lão, Mông Hoa, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ đám người trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng. Lâm Bạch lần này đi, có thể nói là cửu tử nhất sinh a. Lâm Bạch từ Tửu Lâu đi ra, tiến vào đường tắt thời điểm, thân hình thoát một cái, đổi lại một thân trường bào màu đen, mang trên mặt một tấm hoa tường vi nở rộ màu tử kim mặt nạ. Tửu Lâu đối diện đường tắt cuối cùng, chính là Lan Đình Tiểu Trúc chỗ. Đầu này đường tắt, lờ mờ không ánh sáng, ven đường đi đến, đi ngang qua vài tòa ốc xá cửa lớn, nhưng những ốc xá này môn hộ đều là đóng chặt, mà lại trong ốc xá bên ngoài pháp trận mở ra. Lâm Bạch vốn định thi triển thân pháp, từ giữa không trung tiếp cận Lan Đình Tiểu Trúc, chung quanh ốc xá pháp trận bắt đầu, liền không cách nào như vậy. Lâm Bạch chỉ có thể thông qua đầu này duy nhất đường tắt, đi vào Lan Đình Tiểu Trúc. Tại trong ngõ tắt, Lâm Bạch thay đổi áo đen cùng mang lên mặt nạ đằng sau. Tại trên đầu vai của hắn đứng đấy một cái ô nha. Vội vàng nói, đầu này đường tắt chung quanh trong ốc xá, đều ở đều chính là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Hẳn là tam hoàng tử an bài trông coi Lan Đình Tiểu Trúc người. Đường tắt phía trước trên mặt đất, phiến đá bên trong giấu giếm pháp trận. Chỉ cần ngươi chảy qua, liền sẽ bị chung quanh ốc xá cùng Lan Đình Tiểu Trúc bên trong võ giả phát giác. Lâm Bạch, một khi ngươi bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ ngươi liền khó mà tới gần Lan Đình Tiểu Trúc. Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp Nhãn, hướng phía đường tắt bên trong nhìn lại. Tại Tu La Pháp Nhãn lực lượng phía dưới, đường tắt phiến đá cùng bên trong vách tường pháp trận đường vân hiển hiện ở trong mắt Lâm Bạch. Thật là cao minh pháp trận chi thuật, lại ẩn tàng tốt như vậy. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta đã trúng bọn hắn gian kế. Lâm Bạch lòng còn sợ hãi, nếu không phải Ô Nha kịp thời mở miệng nhắc nhở, hắn tùy tiện đạp vào đường tắt, tất nhiên sẽ đụng vào pháp trận. Sau một khắc, Lâm Bạch vận chuyển Thôn Thiên Đạo Pháp, phá cấm chi thuật, một cỗ hắc mang quấn quanh toàn thân, thân hình hắn hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện lưu tinh, từ mờ tối trong ngõ tắt bay lượn mà đi, lướt qua đường tắt thời điểm, phá cấm chi thuật đem dọc theo đường pháp trận cắt ra một đầu lỗ hổng, để Lâm Bạch trên đường đi không có chạm đến bất luận cái gì pháp trận, liền xuất hiện ở Lan Đình Tiểu Trúc trước mặt. Ô Nha như ngọc thạch đen trong đôi mắt nổi lên một vòng dị dạng quang mang, thấp giọng nói ra, không có khả năng từ cửa chính tiến vào, cửa chính đằng sau có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trông coi, người đi vào liền sẽ lập tức bị bọn hắn phát hiện. Lâm Bạch hỏi, cái kia từ chỗ nào tiến vào tốt nhất? Đi theo ta. Ô Nha từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, hướng về phía bên phải một đầu đường tắt bay đi. Lâm Bạch theo sát Ô Nha mà đi. Không bao lâu, liền tới đến một mặt tường cao phía dưới. Lâm Bạch vận chuyển Tu La Pháp Nhãn nhìn về phía bên trong vách tường, có thể lờ mờ trông thấy trong vách tường lưu động phù văn pháp trận lực lượng, cùng một tòa bao phủ trạch viện pháp trận màn sáng. Liền từ nơi này, Ô Nha trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, dùng cánh chỉ phía trước, nói ra, mặt này tường viện đằng sau chính là Lan Đình Tiểu Trúc bên trong một tòa tiểu viện. Cũng không có võ giả ở lại, từ nơi đây đi vào sẽ không khiến cho quá nhiều người cảnh giác. Lâm Bạch đối với Ô Nha mà nói, tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, Lâm Bạch xoay người mà lên, tay phải nắm vuốt kiếm chỉ, hướng phía trước màn sáng khe khẽ chém một cái. Pháp trận bị Lâm Bạch lặng yên không tiếng động xé rách một đầu lỗ hổng. Lâm Bạch thân hình lóe lên, liền thuận lỗ hổng nhảy vào Lan Đình Tiểu Trúc bên trong. Tiến vào Lan Đình Tiểu Trúc đằng sau, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được từng luồng vô cùng cường đại thái ất đạo quả khí tức tràn ngập tại Lan Đình Tiểu Trúc bên trong. Những này thái ất đạo quả cảnh giới khí tức giống như là từng đầu dã thú hung mãnh, giấu ở âm thầm, tùy thời muốn cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.